Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124. Đi hội trường, sáng sớm ngày thứ hai, Naruto mấy cái hạ nhẫn thật sớm thức dậy. Chuyện hôm qua để cho bọn họ quá hưng phấn. Trung nhẫn, kia là thực lực của chính mình chứng kiến. Satoshi trong chỗ ở Iui Kurenai mấy người đã thức dậy chuẩn bị, cùng những người khác bận rộn khác nhau. Các nàng tỏ ra tương đối nhàn nhã, bởi vì thi viết lão sư giám khảo một người trong đó đang ở nhà trong đợi. Không nóng nảy, Hinata cùng Inuzuka Kiba cùng với Aburame Shino cũng tới đến Satoshi nhà chờ đợi. Chỉ hoãn nửa giờ, Satoshi mang theo thứ 8 ban thành viên cùng với Kurenai trùng trùng điệp điệp đi thẳng tắp hội trường đi tới, mà ở tại bọn hắn đến trước, đội 7 thành viên lại đã tới thi viết hội trường lầu 2. Vừa tới nơi này liền thấy cả người màu xanh lá cây áo bó thiếu niên cùng với một cái thanh tú thiếu nữ đối ngăn cản ở cửa hai cái trung nhẫn một trận lấy lòng. Ở chung quanh còn có thật nhiều nhẫn giả bồi hồi, bọn họ cũng đang đợi, mà kia hai cái trung nhẫn lại không chút nào nhường đường ý tứ. Naruto ba người đi lên phía trước, Sasuke nói, tránh ra, chúng ta muốn đi lầu 3. Kia hai cái trung nhẫn mục tiêu chuyển tới Sasuke trên người. Một người trong đó nói, tiểu quỷ, ngươi tựa hồ lầm đi, nơi này chính là lầu 3. Sasuke hừ một tiếng, nói, đừng cầm loại này cấp thấp ảo thuật tới lừa bịp người. Người cũng sớm liền phát hiện đi. Sakura, bên cạnh yên lặng đi theo Sakura nghe vậy, nhìn Sasuke khuôn mặt bỗng nhiên có tự tin. Trải qua mấy ngày nay, nàng đã cảm giác mình theo không kịp hai người tiết tấu. Cơ hồ chính là một cái gánh nặng. Hiện tại hắn nói, cho Sakura cực lớn dũng khí, nói, không sai, nơi này đúng là lầu 2, loại này cấp thấp ảo thuật tại nhẫn giả trường học đều có giới thiệu qua. Nhị vị, tránh ra, nàng nói khiến chung quanh rất nhiều nhẫn giả kinh ngạc thoáng cái. Mặc dù trong bọn họ cũng đã có người xem xảy ra vấn đề, nhưng căn bản cũng không có vạch trần ý tứ. Hai người này, lá gan thật mập. A, trung nhẫn nho nhỏ kinh ngạc thoáng cái, ngược lại cười nói, thật là, bị phát hiện đây, lập tức giải trừ ảo thuật. Tiếp tục nói, bất quá, nhàn nhạt là nhìn ra ảo thuật đó là không đi nha. Nói xong đột nhiên xông lại, Sasuke tựa hồ là sớm đã có đề phòng, sải bước về phía trước ngăn trở hai người, hai chân vung vẫy. Đem hai cái trung nhẫn đá bay ra ngoài, trung nhẫn nặng nề ngã xuống đất chợt đi ra ngoài. Tại dưới vách tường dừng lại, tựa hồ lâm vào trong hôn mê. Sasuke liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng lầu 3 đi tới. Bất quá, một cái người chợt kéo phía sau Sakura, nói, làm bạn gái của ta đi, ta thề đều sẽ bảo vệ ngươi. Lời này khiến Sasuke dừng lại. Hiếu kỳ nhìn sang, lại thấy trước thiếu niên nhẫn giả kéo Sakura tay, mắt bác ái tâm, thâm tình thành thực, mà Sakura trên đầu đã rũ xuống mấy cái hắc tuyến, nén giận đến, ta không muốn, ngươi lông mày quá thô, ngươi cái này tây, dưa, đầu, người thiếu niên kia nhẫn giả, cũng chính là Rock Lee tựa hồ chịu đến mức tận cùng đả kích, lảo đảo muốn ngã. Ngay sau đó lại nhất phái nhiệt huyết nói, không sao, ta sẽ không bỏ rơi, thanh xuân chính là phải không ngừng cố gắng, mang tính tiêu chí biểu trưng ngón tay cái, lóng lánh răng thoáng cái chói mù rất nhiều người. Cái này người, là lục đạo tiên nhân phái tới buồn nôn bọn họ sao? Sasuke hờ hững quay đầu, tiếp tục hướng mặt trước đi, hiu. Một bóng người nhanh chóng vọt qua bên cạnh hắn ngăn lại. Nói, Uchiha Sasuke, ta biết tên ngươi, nhẫn giả trường học thủ tịch sinh. Ta muốn khiêu chiến ngươi, chứng minh coi như không là thiên tài, chỉ phải không ngừng cố gắng cũng có thể vượt qua các ngươi. Sasuke mặc dù kinh ngạc với đối phương tốc độ, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Nói, không rảnh, nói xong cũng muốn đi phía trước. Lần hai bị ngăn lại, Sasuke tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Uchiha Sasuke, chỉ có người yếu mới sẽ cự tuyệt người khác khiêu chiến. Rock Lee rất nghiêm túc, hắn không có gì nhẫn thuật phương diện thiên phú, nhưng là tại gai dưới sự dạy dỗ, chính là một cá thể thuật cao thủ, một cái cố gắng hình thiên tài. Tựa hồ là bị đâm đau nội tâm, Sasuke đột nhiên mắt lạnh nhìn đối phương, nói, tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, chứng ngày mai mới vĩnh viễn là ngươi không thể vượt qua cái hào rộng. Đi theo ta, Rock Lee nói, đi xuống lầu dưới, ở dưới lầu, rảnh khoáng đại sảnh đủ để cho bọn họ đối chiến một phen. Naruto cau mày, Sakura mặt đầy lo lắng, mà thân là Rock Lee đồng đội hàng ngày. Hyuga Neji cười cười, theo sau, trong đại sảnh, Sasuke nhìn chăm chăm đối phương. Rock Lee cũng thần tình nghiêm túc, trận chiến này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Đây là chứng minh chính mình thời khắc, chứng minh chính mình cố gắng có thể đánh phá cái gọi là thiên tài gông xiềng. Hắn đồng đội Hyuga Neji, cũng lúc trước thủ tịch Sinh, đang cùng Neji trong đối chiến. Hắn cơ bản đều là thất bại, bởi vì hắn dùng là thể thuật. Gia tộc Hyuga cũng là thể thuật cao thủ, còn có nhẫn thuật phụ trợ, cho nên hắn và Hyuga Neji chiến đấu cơ bản đều là lấy thất bại chấm dứt, nhưng hắn giữ vững không ngừng thắng được Hyuga Neji xem trọng. Giữa bọn họ ràng buộc rất sâu, Siêu Rock Lee dẫn đầu hành động, lôi ra một đạo tàn ảnh trùng kích đến Sasuke trước người. Hướng về phía nó bụng chính là một kích trọng quyền đánh ra. Sasuke con người co rụt lại, quá nhanh, bụng truyền tới đau đớn kịch liệt. Thân thể bị đánh bay lui về phía sau ngã xuống. Rock Lee không có thừa thắng truy kích, mà là đứng ở nguyên mà nói. Uchiha Sasuke, người nghiêm túc đối đãi, lấy ra người toàn bộ thực lực. Sasuke ôm bụng, sắc mặt âm trầm đứng lên, nói, nếu ngươi muốn ta dùng toàn lực, vậy thì nhìn ngươi nhìn rõ. Đơn câu ngọc Sharingan mở ra, câu ngọc vòng quanh con người nhanh chóng xoay tròn. Rock Lee thấy đôi mắt này, cũng trong nháy mắt minh bạch cái này là đối phương huyết kế giới hạn. Càng nghiêm túc đối đãi, siêu siêu, Rock Lee lần hai hành động, thẳng hướng đối phương phóng tới, nửa đường lại biến ảo phương hướng một chút. Sharingan mang cho Sasuke rất mạnh nhãn lực, trước kia hắn thấy biến thái tốc độ giờ phút này lại khá là rõ ràng, có thể bắt được đối phương quỹ tích. Hoành, Rock Lee thân thể tại bầu trời đùi phải nện xuống, Sasuke nâng lên tay phải đỡ được, cái này vừa đỡ cảm giác thế đại lực trầm, thân thể không tự chủ cong thoáng cái, ngay sau đó tay trái thành quyền vung ra. Rock Lee không có đón đỡ hắn quả đấm, mượn khoác lên Sasuke trên cánh tay đùi phải pháp lực, bắn ra tránh Sasuke một quyền. Hắn còn chưa rơi xuống đất, Sasuke đã đuổi theo, dùng cả hai tay, liên tục ra quyền, cùng Rock Lee so đấu thể thuật hiển nhiên có chút thua thiệt. Một phen liên tục ra quyền bị Rock Lee toàn bộ đỡ được. Ha, Rock Lee ngăn trở quả đấm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cánh tay đánh văng ra Sasuke, Konoha thăng phong. Một cước lấy xảo quyệt quỷ dị góc độ đem Sasuke đá bầu trời. Thân thể nhảy lên, trên không trung một cái hồi toàn thích, mỗi một chân đều trúng mục tiêu Sasuke phần lưng. Hắn thể thuật quả thật không phải hiện tại Sasuke có thể chống đỡ. Một chiêu này Konoha thăng phong đã khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Thân thể nặng nề té trên mặt đất, cả người đau nhức. Rock Lee rơi xuống đất, thở ra một hơi nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi đối phương đứng lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.